Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 95, ngày thi đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu ấy đứng bên cạnh tôi bé xíu như thế này này. Trước đây mẫu đàn ông mình thích luôn là một người cao ráo. Nhất định phải to hơn mình, mạnh mẽ hơn mình, bởi vì thật ra nhìn mình vốn đã rất đàn ông rồi. Ấy vậy mà lại đi thích nhầm cậu ấy. Trông chẳng khác đéo gì thằng tiểu mỹ thụ. Hôm nay cậu ấy đến hơi muộn, có tiếng trống tập trung rồi mà vẫn chưa thấy đâu nên tôi đã nhắn tin hỏi cậu ấy đến chưa. Thi xong mở điện thoại mới thấy cậu ấy nhắn lại, hỏi tôi là đang ở đâu thế. Sau đó cứ loay hoay nhìn xung quanh xem cậu ấy ở đâu. Cuối cùng giật mình nhìn lại đã thấy cậu ấy đứng ngay bên cạnh mình. Có rất nhiều người trong lớp đứng quây quần bên nhau, cậu ấy vẫn chọn đứng phía sau tôi. Và luôn là như vậy, bọn tôi lại hỏi nhau dăm ba câu, hỏi thăm nhau làm bài thế nào. Chết tiệt, mắt tôi bị đau nên rất đỏ và có hơi sưng, nên khi nói chuyện với cậu ấy chẳng dám nhìn thẳng mặt. Và bạn biết đấy, mọi cô gái đều muốn mình thật hoàn hảo khi đứng cạnh người cô ấy thích. Trong khi tôi vốn dĩ không xinh đẹp, lại còn bị xấu xí hơn nữa. Hôm nay tôi làm bài không tốt, còn cậu thế nào? Hà Nội, 22/06/2017. Nhật ký là câu chuyện của mình, ảnh kia là của mình. Những gì bạn thấy trong bức ảnh là một phần của thanh xuân mình. Nên mình hy vọng, đừng ai tùy tiện mang nó phát tán đi đâu hết. Cảm ơn, cách chương.